Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Phật Tại Tâm Aracha Trường Tâm và Thanh Long biên dịch, nhà xuất bản Phương Đông. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sangham Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami. Lời giới thiệu. Aracha sinh năm 1918 tại một ngôi làng phía bắc Thái Lan. Ngài xuất gia Sa Di từ lúc còn nhỏ và thọ giới tỳ khưu năm 20 tuổi. Ngài hành theo truyền thống Đầu Đà của các sơn tăng trong nhiều năm. Mỗi ngày, ngoài việc đi khất thực và chuyên tâm hành thiền, Ngài còn đi đó đây truyền bá giáo pháp. Aracha hành thiền dưới sự chỉ dẫn của nhiều thiền sư lỗi lạc, trong đó có Ngài Achanmun, một vị thiền sư danh tiếng được kính trọng vào thời bấy giờ. Aracha đã chịu nhiều ảnh hưởng của Ngài Achanmun. Aracha viên tịch vào ngày 16 tháng Giêng năm 1992 ở Wat Pa Bon, tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan. Aracha là một vị thiền sư giác ngộ, Ngài đã phát tâm từ bi mang niềm an lạc đến cho mọi người một cách trực tiếp qua những bài giảng rất chi tiết và phong phú, rõ ràng về nội dung cũng như tận tụy chia sẻ kinh nghiệm của mình cho người khác. Lời dạy của Ngài thật đơn giản: hãy để sự vật tự nhiên, đừng dính mắc và xả bỏ tất cả. Sự vật thế nào, hãy để y như vậy. Những lời dạy ngắn gọn trong cuốn Phật Tại Tâm được ghi chép lại từ những bài thuyết pháp mà Ngài Aracha đã dạy cho các Phật tử, nhất là các học trò Tây Phương. Lời văn thật xúc tích, dí dỏm và đi thẳng vào tâm người đọc. Nhận thấy giá trị và tầm quan trọng của cuốn sách thật ý nghĩa trong cuộc sống ngày nay, khi mà những giá trị đích thực của cuộc sống đang ngày một mai một, thay vào đó là sự tham lam, lòng vị kỷ cá nhân và những tâm hồn đang khô héo, rối loạn quay cuồng chạy theo thế lực của đồng tiền và sự tác động của nền kinh tế toàn cầu hóa. Chính sự cấp thiết đó, chúng tôi cố gắng diệt ngữ cuốn sách này để chia sẻ đến bạn đọc, đặc biệt là những người tu học và yêu mến đạo Phật. Khi đọc cuốn sách này, ác quý vị cảm thấy tâm hồn mình an lạc hơn, cuộc sống thật ý nghĩa hơn và sống với tâm từ bi trong một thế giới đầy bất ổn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã không tiếc thời gian công sức để dịch tác phẩm này. Cảm ơn các chư sư và quý tăng ni Phật tử đã đóng góp cho tác phẩm này. Xin tất cả hoan hỷ với phước báo này. Mặc dù hết sức cố gắng diệt ngữ, nhưng còn nhiều thiếu sót và sai lầm. Mong quý bạn đọc thông cảm và chung tay góp ý kiến để tác phẩm hoàn thiện hơn. Xin hoan hỷ tất cả. Mùa an cư Phật lịch 2554, năm 2010, Tú Khương. Đường về giới Phật. Đức Phật và hàng môn đệ đã du hành khắp miền thôn giả và những khu rừng rậm Ấn Độ, kêu gọi mọi người hãy cùng Ngài trao dồi trí tuệ, mở rộng tình thương, sống đời giản dị của một khất sĩ, hy sinh tất cả cho sự bình an tỉnh thức. Nếu bạn muốn thấy nếp sống giản dị trong rừng, muốn tìm những người hành thiền với chiếc y vàng khiêm nhường và chiếc bát đơn giản như Đức Phật, bạn phải rời phố thị náo nhiệt, bỏ lại sau lưng những ngôi chùa đồ sộ, những ngọn tháp cao vút ấy. Nếu đất nước bạn đến là Thái Lan, một nơi có nhiều chùa và nhà sư nhất, bạn phải đáp xe lửa ở gần nhà ga Hulampang đông đúc, đón chuyến xe sớm nhất đi lên miền cực bắc rừng núi âm u hay xuống tận miền nam đất bằng hoang dã. Chỉ vài giờ sau, bạn đã ra khỏi phố thị ồn ào, xa rời những khu thương mại sầm uất và không còn nhìn thấy những căn nhà lụp xụp nằm dài hai bên đường xe lửa. Bạn đi xuyên qua những cánh đồng lúa hình bàn cờ được phân chia một cách đều đặn và nhịp nhàng bằng những bờ ruộng, những con lạch và những đường dẫn nước nhỏ. Ở tận chân trời của biển lúa ấy, cứ dài ba dặm bạn lại thấy những hòn đảo nổi, đó là khòm kè hay khóm chuối rậm rạp. Nếu xe quả đến gần hơn một trong những hòn đảo nổi ấy, bạn sẽ thấy ẩn hiện trong khóm cây tùm một mái chùa màu cam và những ngôi nhà gỗ đơn sơ. Đó là hình ảnh những ngôi làng Đông Nam Á. Mỗi ngôi làng chừng 500 đến 2.000 dân là đã có ít nhất một ngôi chùa. Chùa là nơi cầu nguyện, lễ bái, hội họp, đồng thời cũng là ngôi trường làng. Đây là nơi phần lớn thanh niên trai tráng đến tuổi 20 vào xuất gia trong khoảng thời gian 1 năm hay 3 tháng, học hỏi đạo pháp, hầu trở nên một thành viên trưởng thành của xã hội. Chùa được điều hành bởi một vài nhà sư lớn tuổi, giản dị và thiện chí. Những nhà sư này học hỏi một số kinh sách cổ, hiểu biết nghi lễ và giáo lý căn bản để đảm nhận vai trò như một giáo sĩ của làng. Chùa là một thành phần, cũng là một đơn vị tô điểm thêm cho nét đẹp của làng, nhưng đấy không phải là nơi mà bạn phải tìm. Xe quả của bạn phải đi thẳng mãi lên miền Bắc, đến kinh đô cũ của xứ Ayutthaya, với di tích những ngôi đền lộng lẫy đã bị sụp đổ và những lâu đài cổ kính hoang tàn vì bị cướp phá hàng thế kỷ trước đây trong trận chiến tranh với Vương quốc lân cận. Lưu lại trong đám hoang tàn đổ nát ý là những ngôi tượng Phật khổng lồ, điềm nhiên qua sương gió của thời gian. Bây giờ xe lửa của bạn rẽ về hướng đông đến tận biên giới Lào, xuyên qua cao nguyên Korat. Bạn phải mất vài giờ nữa để băng qua bình nguyên với ruộng lúa và làng mạc, nhưng dần dần ruộng đồng và làng mạc trở nên thưa thớt và nghèo nàn hơn. Ở đây bạn không còn thấy những rạch nước và những ngôi vườn cây trái sum suê của miền Trung Thái. Cảnh vật trở nên hoang dã, nhà cửa có vẻ nhỏ nhắn và đơn sơ hơn. Những ngôi chùa làng vẫn còn lấp ló, nhưng cũng nhỏ bé và đơn giản hơn. Ở đây lối sống cổ xưa tự túc được duy trì. Bạn có thể nhìn thấy những phụ nữ khoác mình bằng chiếc khăn dệt tây, nép bên ngưỡng cửa e thẹn nhìn khách lạ. Những nông dân đang chăm chỉ làm việc ngoài đồng dưới ánh nắng thiêu đốt, và bọn trẻ con chăn trâu trong những con mương nước đục ngầu dọc theo đường xe lửa. Dùng thôn giả ít phát triển này là nơi còn duy trì được truyền thống của các sơn tăng. Đây là dùng giữ được vẻ thiên nhiên của rừng rậm, núi đồi và những vùng đất hoang chưa bị bàn tay con người sửa đổi. Nhiều thế kỷ qua, chốn quê mùa này đã hỗ trợ tích cực cho các tu viện với những nhà sư sống bình lặng, đơn giản trong rừng. Là một khu hoang sơ ít người biết đến, nhưng nơi đây đã đóng góp lớn lao vào việc duy trì và thể hiện sự giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Phần lớn những nhà sư ở đây không đóng vai trò của một giáo sĩ làng, không dạy học, cũng không học hỏi nghiên cứu, duy trì kinh điển cổ xưa như những nơi khác. Chủ đích của họ là sống trọn vẹn và thực hành việc quán xét và bình lặng tâm hồn bằng chính con tim và khối óc của mình. Đó là thực hiện những lời giáo huấn của chư Phật. Những lời dạy của Đức Phật và phương pháp hành thiền có còn thích hợp với thời đại này nữa không? Thiền minh sát và tỉnh thức có cần thiết cho những người sống trong một xã hội tân tiến và phức tạp không? đến nơi bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi biết đã có nhiều người Tây Phương tìm đến đây trước bạn. Từ năm 1965, đã có hàng trăm người Âu Mỹ như bạn định thăm viếng và học hỏi trong những khu rừng hoang dã này. Một số đến học hỏi một thời gian ngắn rồi trở về, đem những gì mình đã học hỏi áp dụng vào đời sống hàng ngày. Một số khác đến ở lâu hơn hoặc xuất gia tu một vài năm, đến 5-7 năm, rồi trở về. Một số khác nữa nhận thấy đời sống trong rừng phong phú và cần thiết nên quyết định ở lại luôn cho đến bây giờ. Mỗi nhóm đều nhận được những lời dạy trực tiếp qua con tim và khối óc của mình và được cung ứng một lối sống ý thức và sáng suốt. Mới đầu phương pháp có vẻ dễ dàng và giản dị, nhưng sau một thời gian cố gắng thực hành lối sống của Đức Phật, họ sẽ thấy đây không phải là việc giản dị dễ dàng. Mặc dù ở đây đòi hỏi một sự cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng sau một thời gian thực hành, họ sẽ tìm được những gì mà họ muốn tìm. Họ sẽ cảm thấy rằng trên thế gian này không có gì quý báu hơn việc tìm ra được pháp bảo hay chân lý trong chính cuộc sống của họ. Thiền viện Wat Pa Bong. Ngay từ lúc bước chân đến chốn thiền lâm như chùa Wat Pa Bong này, bạn sẽ thấy tinh hoa của pháp hành nằm ở đây. Ngoài tiếng reo của lá rừng, bạn không còn nghe được một âm thanh nào khác nữa. Những nhà sư làm việc hay kinh hành trong yên lặng và tỉnh thức. Thiền viện Wat Pa Bong chiếm một diện tích hơn 100 mẫu Tây, chia làm hai khu tăng ni riêng biệt. Những mái lều thô sơ đạm bạc dựng lên một cách khiêm nhường trong rừng cây xanh tươi và lối mòn yên tĩnh. Trung tâm của tu viện là một thiền đường lớn, trai đường và chánh điện. Toàn thể cơ sở trong rừng tạo nên một khung cảnh giản đơn, thoát tục, khiến người đến viếng có cảm tưởng như mình đã đến nơi giải thoát. Những nhà sư tụ tập ở những tu viện như thế này thường nép mình trong khuôn khổ kỷ luật và tri túc gọi là hạnh đầu đà. Thực hành hạnh đầu đà là truyền thống của những nhà sư sống trong rừng. Họ tự nguyện sống khắc khổ như thời kỳ Đức Phật. Thọ trì 13 pháp đầu đà, tiết chế trong việc thọ nhận thức ăn, y phục, thuốc men và chỗ ở. Điều chính yếu của pháp hành này là hạn chế tư hữu, chú tâm vào việc hành thiền, mỗi ngày đi khất thực một lần. Lối tu hành thanh cao này còn được giữ gìn trong những khu rừng sâu Miến Điện, Thái Lan và Lào. Đây là những khu đất hoang có nhiều hang động, là chốn lý tưởng cho những người tích cực hành thiền. Những nhà sư tu hành đầu đà có truyền thống là những vị du tăng, sống đơn độc hay từng nhóm nhỏ, thường di chuyển đây đó, không ở hẳn một chỗ nào. Nơi tạm trú của họ là những chiếc lều dù đơn sơ. Thiền sư Ajatong Prat và Ajamun đã bỏ ra nhiều năm kinh hành và ngồi thiền trong rừng sâu. Những lối dạy trực tiếp và đầy hiệu năng đã được các ngài và những vị sơn tăng khác giảng dạy, không phải nhằm vào những người muốn tìm hiểu, học hỏi Phật giáo để thỏa mãn tri thức hay thực hành Phật giáo bằng nghi thức thờ cúng, mà nhằm cho những ai muốn thanh lọc tâm ý và quan kiến sai lầm của mình bằng cách thực sự áp dụng những lời dạy của Đức Phật vào đời sống. Những vị thiền sư nổi tiếng sống trong rừng thường được thiện tín tìm kiếm và mời ra dạy dỗ để đáp lại lòng nhiệt thành của những người ham học hỏi đạo giải thoát. Những vị thiền sư phải ngưng du hành, trú lại một khu rừng nào đó, và sau đấy những thiền viện hành hạnh đầu đà được xây dựng. Giới đà gia tăng dân số trong vòng một thế kỷ trở lại đây, thật khó mà tìm thấy những khu rừng dành cho các du sĩ. Do đó, những thiền viện trong rừng dành cho các thiền sư trước cũng như hiện nay trở thành nơi trú ngụ của các du sĩ hay của những nhà sư thích hành thiền. Sau một thời gian du hành đây đó để hành thiền, ngài Ajatongrat trở về định cư trong một khu rừng rậm gần nơi sinh quán của mình và thiền viện Wat Pa Pong được xây dựng nên. Đây là một khu rừng hoang vắng, được xem là nơi đầy rắn độc, cọp beo và ma quỷ, nhưng là một nơi rất lý tưởng cho những sơn tăng. Từ những chòi tranh đơn sơ trong rừng, Wat Pa Pong đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những trung tâm thiền hoàn chỉnh ở Thái Lan. Để đáp ứng nhu cầu tu học của mọi người, hơn 50 chi nhánh đã được mở ra khắp xứ Thái Lan do những thiền sư tu học từ thiền viện Wat Pa Pong đảm nhiệm việc giảng dạy, kể cả một chi nhánh gần Wat Pa Pong dành riêng cho những thiền sinh Tây Phương muốn đến học thiền với Ngài Aja Tongrat. Phương pháp hành thiền tỉnh thức hay minh soát này là một lối thực tập thiền quán của Phật giáo được bành trướng nhanh chóng ở Tây Phương. Những lời chỉ dẫn của các vị sư hay các cư sĩ đã từng tu học trong những thiền viện trong rừng hay tại những trung tâm thiền tích cực cung ứng cho chúng ta một phương pháp phổ thông và trực tiếp để huấn luyện thân tâm. Thiền Phật giáo dạy cho chúng ta làm thế nào để đối trị với tham lam, sợ hãi, lo âu, đồng thời cũng dạy chúng ta làm thế nào để học được kiên nhẫn, trí tuệ và vị tha. Cuốn sách này nhằm mục đích cung ứng những lời hướng dẫn và ý kiến cho những ai muốn thực tập thiền. Ngài Aja Tongrat bắt đầu hành thiền từ lúc còn thơ ấu. Ngài đã đi nhiều nơi và ẩn cư nhiều năm trong rừng để hành thiền dưới sự hướng dẫn của những vị sơn tăng đắc đạo. Ngài vui cười mà kể lại rằng, lúc còn nhỏ khi chơi trò chơi với chúng bạn, Ngài thích làm sư trong khi các trẻ khác thích chơi nhà cửa. Ngài đóng trò ôm bình bát đi khất thực và bảo lũ trẻ bỏ bánh kẹo cho mình. Ngài đã hành thiền rất tích cực và kỷ luật, nhờ thế Ngài đã thành công. Do đó Ngài đòi hỏi học trò của Ngài phải có đức tính kiên nhẫn và chịu đựng. Lúc còn là một vị sư trẻ, một ấn tượng sâu xa đã ảnh hưởng và hỗ trợ rất nhiều cho việc tu học của Ngài. Đó là lúc cha Ngài sắp mất, Ngài có dịp ngồi bên giường bệnh của cha nhiều ngày, trực tiếp đối diện với sự suy tàn và sự chết. Ngài kinh nghiệm này là một động cơ mạnh mẽ giúp Ngài nỗ lực hành thiền để tìm cho ra nguyên nhân sự đau khổ của mọi người và nguồn cội của sự an lạc giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thế là Ngài rũ bỏ tất cả cho sự tìm kiếm chân lý. Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn và đau khổ, kể cả việc Ngài đâm ra hoài nghi mọi chuyện và cơ thể bệnh hoạn. Nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn ngồi và theo dõi, mặc dù có nhiều ngày Ngài chỉ có khóc mà chẳng làm được gì cả. Ngài gọi đó là sự thách thức hay liều lĩnh với việc hành thiền của Ngài. Cuối cùng, sự đương đầu đó đã đem lại trí tuệ, khoái hoạt tinh thần và khả năng kỳ diệu để giúp đỡ người khác. Tuy thế, tinh thần giáo pháp diễn đạt ở đây có tính cách trực tiếp và phổ thông, thích hợp cho mọi chúng ta. Ngài nhấn mạnh đến những vấn đề căn bản của con người: tham lam, sợ hãi, sân hận và si mê. Ngài nhắc đi nhắc lại là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức trước những trạng thái phiền não này, luôn luôn tỉnh thức trước những đau khổ mà chúng ta đã gây ra trong đời sống và trong thế giới chúng ta. Những lời dạy này là Tứ Diệu Đế, bài pháp đầu tiên Đức Phật giảng dạy về khổ, nguyên nhân khổ và con đường đi đến diệt khổ. Phải nhìn thấy tại sao ái dục gây ra đau khổ. Hãy nhìn thấy sự thay đổi bản chất liên tục của hình sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác và tư tưởng. Hãy ý thức bản chất vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của đời sống. Chỉ khi nào chúng ta thấy và thừa nhận ba đặc tính ấy, chúng ta mới có thể sống trong an bình. Truyền thống tu thiền trong rừng thích hợp và tác động trực tiếp trên sự hiểu biết và sự đối kháng của chúng ta về ba chân lý trên. Truyền thống này cũng có hiệu năng trực tiếp trên nỗi sợ hãi, sân hận và ham muốn của chúng ta. Ngài dạy chúng ta phải đối diện với những phiền não của chúng ta và dùng pháp từ bỏ, kiên nhẫn, tỉnh thức để chế ngự chúng. Ngày khẩn này chúng ta cố gắng thực hành để đừng rơi vào chỗ buồn rầu lo lắng. Hãy tự huấn luyện để thấy rõ ràng và trực tiếp bản chất thực sự của tâm và của vạn hữu. Bao quanh ngày là sự tỉnh thức trong tinh thần tìm hiểu, vui vẻ, ngạc nhiên, hiểu biết và bình an nội tại sâu xa. Mong rằng những lời giới thiệu và những câu chuyện trong rừng thiền ghi lại nơi đây phản ánh được phần nào tinh thần ấy và khiến bạn có cảm hứng trong việc hành thiền. Hãy thận trọng lắng nghe Ngài Ajatasattu và khắc ghi vào tâm những lời dạy của Ngài, bởi vì Ngài dạy thực hành chứ không lý thuyết, và những điều Ngài dạy liên hệ đến hạnh phúc và tự do của con người. Trong những năm đầu tiên khi Wat Pa Pong bắt đầu hấp dẫn nhiều du khách đến viếng, một loạt khẩu hiệu được gắn dọc lối đi: bạn đang ở đây đến để thăm viếng, và xin giữ yên lặng, chúng tôi đang hành thiền. Một câu khác ghi: thực hành pháp và thấy rõ chân lý là điều giá trị nhất trong đời sống, không phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu sao? Theo truyền thống, Bát Chánh Đạo nói đến 8 chi đạo như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, vân vân. Nhưng chân Bát Chánh Đạo ở trong chúng ta là hai mắt, hai tay, hai mũi, một lưỡi và một thân. 8 cửa này là toàn thể đạo, tức con đường. Tâm con người đi trên con đường ấy, biết những cửa này và quan sát chúng thì tất cả giáo pháp sẽ hiện khởi. Cốt tủy của đạo rất đơn giản, chẳng cần phải giải thích dông dài. Dứt bỏ yêu ghét, thản nhiên trước mọi chuyện xảy ra, đó là mục tiêu chính của việc hành thiền. Dĩ nhiên có hàng chục cách thiền định và nhiều phương pháp thiền minh sát, nhưng tất cả đều trở về chỗ: hãy để mọi sự tự nhiên thoát ra ngoài chiến trường, đặt chân đến nơi an lành, mát mẻ. Đức Phật không muốn chúng ta đi con đường đôi, một bên là tham ái, chìm đắm, và bên kia là sợ hãi, ghen ghét. Ngài dạy chúng ta hãy tỉnh thức trước mọi lạc thú. Sân hận, sợ hãi, bất mãn không phải là lối đi của thiền sinh. Đó là lối đi của người thế tục. Người an tịnh đi trên trung đạo, dứt tham ái sang bên trái và bỏ sợ hãi, ghen ghét sang bên phải. Người nào muốn thực hành phải theo trung đạo, không nghiêng về lạc thú hay đau khổ mà chỉ đặt chúng xuống. Nhưng dĩ nhiên thoạt đầu hơi khó. Chúng ta bị đá sang hai bên, lúc sang trái, lúc sang phải như quả lắc đồng hồ. Khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, Ngài đề cập đến hai thái cực, vì đó là nơi cư ngụ của tham ái. Ái dục, hạnh phúc đá sang bên này, đau khổ và bất toại nguyện đá sang bên kia. Cả hai luôn luôn gây phiền lụy và đau khổ, nhưng khi đi trên trung đạo, bạn đặt cả hai xuống. Nếu bạn theo hai thái cực này, bạn sẽ mất hết kiên nhẫn, chịu đựng và sẽ bị hất ra ngoài khi luyến ái hay sân hận lôi cuốn bạn. Bạn còn mắc bẫy như vậy bao lâu? Hãy xét xem, nếu bạn thích một thứ gì đó, bạn sẽ theo sau chúng khi yêu thích phát sinh, và dĩ nhiên nó chỉ lôi kéo bạn đi tìm sự đau khổ thôi. Tâm luyến ái thật khôn ngoan và khéo léo, rồi nó sẽ kéo bạn đi đâu nữa đây? Đức Phật dạy chúng ta hãy dứt bỏ mọi thái cực. Đó là con đường thực hành chân chính, dẫn đến nơi thoát khỏi sanh tử. Không có khoái lạc và đau khổ trên đường này, cũng không có thiện và ác, tốt và xấu. Than ôi, con người đầy ái dục, chỉ muốn tìm khoái lạc, không chịu đi trên con đường của đấng đại giác, con đường dành cho người đi tìm chân lý. Dính mắc vào hạnh phúc và đau khổ, tốt và xấu, thì không thể đi trên trung đạo, không thể trở thành người trí, không thể giải thoát. Con đường của chúng ta rất thẳng, tĩnh lặng và chánh niệm, dù phiền muộn hay phấn khởi nảy sinh, nó vẫn an tịnh. Nếu tâm bạn được như thế, bạn chẳng cần nhờ ai hướng dẫn. Bạn sẽ thấy rằng khi tâm không luyến ái, nó sẽ nằm ở trạng thái bình thường. Khi nó bị khuấy động bởi tư tưởng và cảm giác, tiến trình cấu tạo nên tư tưởng sẽ diễn ra và ảo giác thành hình. Hãy học cách nhìn tiến trình này. Khi tâm bị khuấy động, không còn ở trạng thái bình thường, nó sẽ ra khỏi sự thực hành đúng đắn để tiến đến một trong những thái cực của đam mê và ghen ghét. Từ đó, nó lại càng tạo ra nhiều ảo giác, nhiều tư tưởng hơn nữa. Nếu bạn tiếp tục quan sát tâm, suốt đời chỉ làm vậy thôi, tôi bảo đảm rằng bạn chẳng bao giờ buồn chán. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù có tư tưởng cao xa hay thông minh hoạt bát đến đâu đi nữa, tâm của họ cũng chứa đầy những thứ vô dụng và hoài nghi. Chim kênh kênh bay cao đấy, nhưng nó ăn những thứ gì? Chân lý là sự hiểu biết vượt ra ngoài tính cách, điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Dĩ nhiên trí tuệ thế gian có thể dùng vào những mục tiêu tốt đẹp, nhưng trí tuệ của thế gian có thể đi ngược lại với tôn giáo và giáo dục. Cái hay, cái đẹp của trí tuệ siêu thế là có thể sử dụng kỹ thuật của trí tuệ thế gian mà không bị dính mắc vào chúng. Phải học phần căn bản trước, đó là căn bản đạo đức, giới luật, thấy được sự giả tạm của cuộc sống, thấy được hiện tượng già và chết. Đó là nơi chúng ta bắt đầu, cũng như trước khi biết đi, bạn phải biết lật, biết bò, rồi biết lái xe, và sau đó có thể lái máy bay du hành quanh trái đất. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm, dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển chỉ là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết chỉ có khả năng diễn đạt giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận, không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy, giận hờn, cũng như nghe nêu tên một người nào đó khác với gặp người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thật sự.